Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 554, xeo yêu cá mập. Điên rồi, canh thứ hai, tiên cơ từ xác khởi sướng, nhưng qua trong giây lát đối diện liền xuất hiện bốn người. Bất thình lình một màn khiến MLXG trong lòng máy động. Tuyết bởi vì có ẩn thân duyên cớ. Gánh năng lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, mà lại gánh xác suất thành công đang đánh giá vị bên trên thậm chí so Evelyn còn cao hơn. Nhưng Tuyết đang sợ bị phản ngồi xổm Jungle anh hùng bên trong cũng là đứng hàng đầu cái chủng loại kia, bởi vì hắn quá giòn. Bán ta, trực tiếp đi, Sử Sâm Minh quả quyết vô cùng. Hắn không có tốc biến, là khẳng định chạy không thoát. Những người còn lại đều có tránh, chỉ cần sử dụng kịp thời. Hưu, kim quang lấp lóe, Syndra đột ngột dùng tốc biến, Kiêu Y nhị liên bộc phát trực tiếp đánh ra. MEXG hướng bên cạnh rời đi vị lão tặc, bởi vì theo vào Pontion nguyên nhân dẫn đến vị trí phi thường không tốt. Đối mặt chắc lần này đẩy cầu hắn bất đắc dĩ dùng tốc biến chuyển vị. Nhưng mà có người lại so với hắn phản ứng còn nhanh hơn. Hưu, Mata Tam Ken trực tiếp từ bỏ hẳn phải chết không nghi ngờ Pontion. Tốc biến một phát quy kỹ năng trúng đích dùng tốc biến đi ra Talia. Tuyết ở trong tình hình này chỉ có thể chuyển vận đến Tam Ken một người. Ta cũng đã chết, lão tặc trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể ném ra vung thạch trận đến. Sau đó giao quy kỹ năng nếm thử nhìn xem có thể hay không phối hợp Tuyết đem Tam Ken dây mất. Nhưng Tam Ken trên thân kia dày một tầng dày xám thuẫn lại làm cho người tuyệt vọng. Bên này Rikersai đã giao địa động chuyển vị tới. Đồng thời tốc biến sút cao Talia. Syndra cùng cái trước đại chiêu Talia trong nháy mắt bị dây. Chính diện chỉ còn lại sắp tử trận Pontion cùng trạng thái coi như không tệ con chuột. Bên này Tuyết còn tải chuyển vận. Tam Ken lượng máu rất nguy hiểm. Nhưng là Kailin cho trị liệu nha. Tam Ken chạy. Cái này dao động là một cái đại thể tấu A. Hecarim TP hẳn là muốn hủy bỏ rơi mất. Milian nhìn thoáng qua tam giác bụi cỏ chỗ TP quang mang. Khẽ lắc đầu nói. Tuyết mặc dù bằng vào năng lực của mình còn tại chơi diều. Nhưng bằng hắn hiện tại tổn thương lại một cái đều đánh không chết. Không đúng, Hecare thế mà tê xuống tới. Mà lại Yasuo tại hướng xuống đường đuổi. Bất quá đây cũng quá xa. Pontion đã bị điểm chết. Hiện tại ANG bên này thế không thể đỡ. Bốn người trực tiếp hướng Tuyết ép tiến vào đến. Bọn hắn bước lui Tuyết vị trí. Giải thích nhóm nói, Hecare cũng đã từ trên trời giáng xuống. E kỹ có thể mở ra lý mục trực tiếp giống thiêu thân lao đầu vào lửa tầm thường từ đường sông chính. Diện chiến trường đột tiến. Ta phải chết, mà ta nhíu mày nói. Giống, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hecarim R kỹ năng bóng ma kỵ sĩ đã bay nhào tiến đám người. Không thể không nói chính là cái này đại chiêu thả ra tương đương hoàn mỹ. ANG bốn người bởi vì trận hình quá dày đặc nguyên nhân thế mà trực tiếp bị lớn đến bốn cái. Đồng thời Lý Mục tại R xong qua đi đã tụ lực thật lâu e kỹ năng trái tay đạp chết Tam Ken. Đồng thời Tuyết cũng tại chuyển vận bị Hecarim đại chiêu chỗ khiếp hãi đến Rikersai. Trước đó Rikersai liền bị Tuyết điểm ba lần. Rút lui thời điểm bị Tuyết V kép kỹ năng treo bên trong. Trên người độc tố số tầng vẫn luôn không có biến mất. Hiện tại ngược lại tốt. Hecarim lần này khiếp hãi trực tiếp để hắn chẳng có mục đích đi trở về hai bước. Chạm mặt tới MLXG đơn giản không nên quá cao hứng. Phốc phốc phốc. Hai lần hòa A rơi xuống. E kỹ năng độc bảo kết thúc công việc. Rikersai trực tiếp biến thành tàn phế. Bị trở lại chạy người tới mã một phát QA bỏ vào trong túi. Nhưng không thể không nói chính là Tiểu Lục phản ứng vẫn là rất nhanh. Hắn đang khôi phục khiếp hãi trước tiên đem nhân mã ngắn ngủi sút cao một chút. Chính là lần này đánh bay, để cho người ta mã chúng Syndra một cái quy cùng nữ cảnh sát một phát hòa a. Cái này dao động về nhà Hecarim xuất đạo thủy kiếm, tổn thương hoàn toàn chính xác rất bình thường cao, nhưng tương tự cũng rất giòn. Ta lập tức kêu y tốt, giết chết cái này GDX. Seoul một lời nổi nóng, cái này dao động bọn hắn không kiếm a. Giết chết đối phương đường dưới tổ hợp không sai, nhưng không hiểu thấu bị Hecarim thu hai người đầu, mà lại Hecarim tại cầm tới đầu người sau đã tới cấp 7. Nếu như không làm thịt hắn đơn giản nam tiêu mối hận trong lòng. Có thể truy, ta trạng thái đầy, Uzi mở miệng nói ra, nhưng mà thượng đế thị giác dưới, tại khán giả trong mắt, Tuyết đã trốn vào đến bóng ma bên trong. Ẩn thân trạng thái mở ra, trước không vội, chờ, lý mục tiêu ký một chút e kỹ năng CD, Yasuo chạy tới tiểu long khu vực vị trí, ANG bên này còn muốn truy, đều phải chết, phốp, chạy trốn quá trình bên trong, lý mục không quên quy kỹ có thể ăn mất một cái pháo xa, còn có thể ăn binh sao, ta kém một chút đến 6. MLXG hiện tại tinh thần có chút phấn chấn. Hai người đầu kinh nghiệm, cho hắn thăng lên cấp 6 thanh điểm kinh nghiệm trợ lực một sóng lớn. Nếu quả như thật đến cấp 6, MLXG thậm chí dám cưỡi mặt chuyển vận. Hắn tại dưới trạng thái ẩn thân, đến cấp 6 là sẽ không bị người phát hiện. Lý Mục nheo mắt lại, sau đó hơi xoay người lại một cái tẩu vị. Lại một phát quy kỹ năng, đồng thời mở ra V kép tổn thương mặc dù không cao, nhưng vẫn là đem một cái cận chiến tiểu binh tẩy chết rồi. 5 giây, Lý Mục nhìn xem lượng HP của mình chỉ còn lại không tới một nửa. Trầm giọng nói, đừng đuổi theo, đi, Mata tiêu ký lấy rút lui tín hiệu. Uzi cùng Seoul chần chờ một chút. Cũng cảm thấy không truy sẽ tốt một chút. Cẩn thận Tuyết, chúng ta có thể trực tiếp dây hắn. Seoul chú ý tới Tuyết ẩn thân. Cùng lúc đó, MLXG đã từ bên cạnh rời bọc đánh đến Kailin chỗ bên cạnh. Mắt nhìn thấy hai người muốn đi. MLXG chỗ nào nguyện ý? A ha ha ha ha. Bén nhọn hèn mọn tiếng cười đột nhiên vang lên. Dưới trạng thái ẩn thân Tuyết chui ra, giơ lên cung trong tay nỏ đột nhiên kéo bắn. Chỉ là Uzi phản ứng lại càng mau một chút, e kỹ năng trúng đích Tuyết đồng thời kéo ra thân vị. Seoul theo sát phía sau một phát QE vung ra. Hiu, Tuyết cũng giao ra tốc biến, vị chuyển qua khía cạnh, tiếp tục mở bắn. Không sai biệt lắm, Lý Mục nheo mắt lại. Đưa mắt nhìn e kỹ năng đếm ngược thời gian kết thúc. Trực tiếp đánh xuống, lao thẳng tới Kailin. Khác một bên Uzi đầu tiên là giao mang đi kéo cùng Hecarim ở giữa khoảng cách. Trái tay một thương nổ đầu đập vào Tuyết trên thân. Sau đó kẹp đặt ở Tuyết dưới chân. Bị Syndra dùng V kép kỹ năng giảm tốc đến Tuyết giãy giụa lấy muốn tẩu vị. Lại phảng phất xa vào đến như vũng bùn bị kẹp trúng đích. 3. Kailin lại một thương lắc tại lão trên mặt chuột. Hai người giao thế hạ kinh khủng tổn thương trực tiếp để 2/3 HP Tuyết khoảnh khắc thấy đáy. Cuối cùng bị Syndra quy kỹ năng bỏ vào trong túi. Nhìn qua lao nhanh mà đến Hecarim. Uzi sắc mặt có chút biến thành màu đen. Tuyết trước khi chết độc bảo để lượng máu của hắn chỉ còn 1/3. 8 thành là không có. Cũng may Syndra lượng máu coi như khỏe mạnh. Hẳn là, Uzi trong lòng suy nghĩ. Đưa tay quy kỹ năng nhắm chuẩn Hecarim xông tới vị trí. Chỉ là bị lao nhanh mà bên trong nhân mã hướng tà chắc tẩu vị tránh thoát. Qua cái này cho Lý Mục, tẩu vị là thật buồn nôn. Uzi nhìn thoáng qua kẹp CD, nhưng vẫn là dùng hòa A tận khả năng bù tổn thương. Tranh thủ tại mình sau khi chết trợ giúp Syndra cầm tới đầu người. Phốp, Một phát QA, một phần 3 HP Kailin trực tiếp thấy đáy. Đồng thời bởi vì đánh chết Riker sai nguyên nhân, Hecarim trên thân còn có đỏ bắp, thiêu đốt hiệu quả dưới. Nữ cảnh sát HP là hẳn phải chết, cho nên Lý Mục trực tiếp từ bỏ Kailin mặc kệ. Trái tay một cước đạp trên người Syndra. Tại thời khắc này, Zewil nội tâm đột ngột có một cỗ cảm giác không ổn tuôn ra hiện ra. Bởi vì đường sông bụi cỏ mắt tím đã phát hiện Yasuo vị trí. Mà hắn bị đạp một cước vị trí này tựa hồ vừa vặn tại Yasuo đại chiêu nhưng phóng thích phạm vi bên. Trong, ông, Yasuo thân ảnh biến mất tại đường sông bụi cỏ. Xốc xếch kiếm khí trong nháy mắt quấn quanh lấy Syndra. Đau nhức bên trong A Khải đau nhức. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.